Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, lão thụ yêu mang Xích đi xem phòng của hắn. Hôm nay đã muộn, Xích không cần bắt đầu làm việc. Xích vừa đi vừa cố gắng nhớ đường, đồng thời tính toán xem làm thế nào chạy trốn sau khi lão thụ yêu rời đi. Ký túc xá công nhân nằm ở sâu trong hoa viên, cách cửa chính tới mấy trăm mét. Khu vực này được thiết kế để chứa được hơn 50 người. Nhưng hiện tại không có ngọn đèn nào sáng. Lão thụ yêu mang theo Xích đi qua cổng vào đã hư hỏng nặng. Thẳng lên lầu 1, dừng lại trước một cánh cửa còn khá nguyên vẹn nằm sâu trong tầng này. Đẩy cửa ra, đây là gian phòng của cậu. Đã lau dọn sơ qua rồi. Chăn, mền cùng gối đều được thay mới. Xích nhìn vào trong phòng cảnh giác. Chiếu theo tình huống lúc trước mà suy đoán, ký túc xá chắc hẳn cũng không khác gì phế tích. Kết quả nếu so với căn phòng hắn ở khi còn làm trợ lý pháp sư trong nhà phu nhân Yêu Lan. Đây căn bản là thiên đường. Trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, có giường cùng bàn nhỏ. Trên trần nhà còn có đèn ma thuật, nước sơn xi măng trên tường cũng khá mới. Không có xuất hiện tình huống bong ra từng mảng. Cái chăn cùng ra gối được trang trí gà con đang chơi đùa trên thảm cỏ xanh như là đồ dùng trẻ con. Nhưng Xích chẳng quan tâm việc này. Xích nhìn thấy trong phòng có một cái cửa sổ đối diện với cửa ra vào. Cao cũng khoảng 2 mét, rộng 1 mét bị màn che lại. Vì vậy hắn tiến lên trước định kéo bức màn lên. Lão thụ yêu lại duỗi ra cánh tay khô như cành cây kéo tay áo Xích lại. Không cho hắn cuốn bức màn. Mặt trời đã xuống núi rồi, không thể mở cửa sổ, lão thụ yêu nói, ông dán mặt sát vào mặt Xích, nhướng lên lông mày dưới lớp da nhăn, khóe mắt cũng cố gắng mở cho to, vì vậy rốt cục Xích có thể chứng kiến ánh mắt của ông. Ánh mắt lão thụ yêu rất đen, nhìn không thấy trong trắng, trong con mắt có một điểm sáng màu vàng kỳ quái đang đảo quanh. Quy tích như một quả cầu nhỏ thả trôi nổi trong ly nước. Chuyển động tròn theo một hướng. Xích đoán đây là một loại bệnh của người lớn tuổi. Xích rụt cổ cách lão thụ yêu xa hơn. Trả lời, ân, được, lão thụ yêu rất hài lòng với câu trả lời của Xích. Cười đến mức miệng đều sắp tới tận mang tai rồi. Ánh mắt hít lại, chôn giấu dưới lớp da nhăn lần nữa. Ông từ từ lui ra khỏi phòng. Sau 9 giờ cấm rời phòng. Nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Lúc ông ra khỏi phòng cũng thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó Xích nghe thấy một tiếng nho nhỏ. Rắc rắc ba, vị trí phát ra âm thanh. Là ngay chỗ tay nắm cửa. Nghe như là vật thể nhỏ bằng kim loại đang trượt lên nhau. Sau đó lại khít vào. Cuối cùng là âm thanh va chạm với gỗ. Đây là tiếng khóa cửa. Xích vọt tới trước cửa. Dùng sức nắm lấy tay cầm đồng thời lắc mạnh. Tay cầm cái cửa động đậy một chút sau đó cứng ngắc. Hắn bị nhốt ở bên trong. Ngủ ngon, ngày mai khi ăn điểm tâm ta sẽ đến mở cửa cho cậu. Lão thụ yêu nói vào từ bên kia cánh cửa. Những chữ cuối nghe có vẻ đang rất vui. Xích đạp mạnh lên cửa. Kết quả chỉ là làm chân hắn đau đến mức kêu tới kêu lui trong phòng. Ở đây cái gì cũng thuộc dạng đồ cổ. Thế mà lại mọc ra một cánh cửa thép mới tinh trong gian phòng hắn. Chẳng lẽ lại là trang bị đặc biệt để đón người mới sao? Vô luận là sàn nhà hay là trần nhà, thoạt nhìn đều không giống như sẽ có kẽ hở. Xích chỉ còn một con đường có thể thoát đi khỏi đây. Chính là phiến cửa số lớn kia. Hành vi khóa cửa của lão thụ yêu càng thêm kích thích suy nghĩ vượt mục trong Xích. Hắn ném cảnh báo của lão thụ yêu ra khỏi đầu. Hai tay kéo bức màn lên. Cảnh vật nhìn qua phiến cửa sổ này chẳng có gì đặc biệt. Bởi vì căn bản không nhìn được bên ngoài. Trên cánh cửa dán một tờ giấy niêm phong màu vàng, kín tới mức khe hở cho gió lùa vào cũng không có. Căn bản là dán cho không thấy được cửa sổ. Đây không phải giấy niêm phong bình thường. Bên trên còn có biểu tượng của quyền trượng ánh sáng. Những tờ giấy niêm phong này có hiệu quả phong tỏa pháp thuật. Trừ phi xé hết xuống. Nếu không các dạng pháp thuật xuyên tường sẽ bị vô hiệu. Cũng không cách nào sử dụng pháp thuật biến cái cửa sổ này thành cổng dịch chuyển tới các nơi khác. Giờ khắc này, trong nội tâm Xích có một suy nghĩ duy nhất là, cái chỗ này đến cùng là nơi quái nào mà phải dùng biện pháp kịch liệt này ngăn cản người mới chạy trốn. Xích dùng động tác cực chậm, chậm hơn cả khi kéo màn lên, buông nó xuống lại, hắn khom người mở ra cặp da để trên đất, lấy ra tế đao để ở dưới đáy. Thanh đao mộc mà có chuôi màu đen bằng gỗ này là một trong những tài sản trọng yếu nhất của hắn. Mức độ trọng yếu có lẽ cũng như lão thụ yêu cần răng giả vậy. Nếu như hắn có tủ sắt, hắn có lẽ cũng sẽ đem cây đao này bỏ vào khóa lại. Xích vốn là pháp sư sử dụng pháp thuật hệ ni ngữ. Hệ pháp thuật này nổi tiếng trong cả nước nhờ được sử dụng bởi các giáo đoàn tà ác. Sau khi Xích rời khỏi chỗ đó mới đi học pháp thuật hiện đại ở trường Bổ Túc. Trong đời hắn, thời gian hắn sử dụng pháp thuật hệ ni ngữ nhiều hơn rất nhiều so với pháp thuật hiện đại. Cho nên khi hắn cần dùng đến pháp thuật thì, hắn cũng là nghĩ đến pháp thuật hệ ni ngữ theo bản năng. Mà tế đao, chính là môi giới trọng yếu của pháp thuật hệ ni ngữ. Mặc dù pháp thuật hệ ni ngữ bây giờ cũng không thuộc dạng cấm thuật. Nhưng vì xích căng đan của đoàn thể tà giáo năm đó quá lớn, nên đối với đại đa số dân chúng mà nói, pháp sư hệ ni ngữ vẫn đồng nghĩ với người xấu. Xích không thể thoải mái dùng tế đao công khai, đành phải che đậy nó như vậy. Thời gian hiện tại có lẽ là đúng 9 giờ, cũng có thể trễ hơn một chút. Xích cũng không có ý định tuân thủ lệnh cấm sau 9 giờ. Với hắn mà nói, đồ vật như quy củ là để người phá đi. Hắn đứng trước cửa phòng, suy nghĩ có nên gọi Agadion nút cửa không? Hắn nhìn cái cảnh cửa này là một trong số ít ỏi những đồ vật bán được tiền. Xích thật không nỡ xuống tay với nó, dùng biện pháp này để nhốt người mới, đồng thời cũng biết người mới là pháp sư, cho nên phía trên cửa đã có gia cố thêm ma pháp phụ trợ. Pháp thuật mở khóa không có hiệu quả với nó, Xích một mặt suy nghĩ phương pháp ly khai, vừa dùng chuôi tế đao gõ gõ cửa gây ra vài tiếng xoạt. Xoạt, xoạt, đột nhiên, cánh cửa nhúc nhích một chút về phía hắn. Một trận gió lạnh lùa vào từ đó. Xích bị dọa phải lui về sau một bước dài. Cửa lại nhúc nhích mạnh một lần nữa làm cho trần nhà rớt xuống ít gạch vụn. Loại phương thức nhúc nhích này giống như bên ngoài có một con trâu đực đang xô cửa. 3 giây sau đó, cửa lại không có động tĩnh gì. Vì vậy Xích lại nhích một chút tới cửa. 2 giây tiếp theo, ngoài cửa bắt đầu có tiếng kim loại va chạm vang lên. Tiếng động càng lúc càng lớn, càng về sau quả thực như là có một dàn nhạc kim loại nặng diễn tấu ở ngoài cửa. Cộng thêm rất nhiều vũ công phụ họa theo, Xích quay người nhảy lên giường, nắm chặt tế đao đem mình vùi vào trong chăn bông gà con. Cong người, che kín đầu lại, buổi sáng hôm sau lão thụ yêu tới gọi Xích đi ăn điểm tâm. Khi Xích đi ra ngoài, hắn thấy được cánh cửa thép hoàn toàn mới này có thêm mấy cái lõm sâu ngày hôm qua còn không có thấy được. Ăn xong bữa sáng, lão thụ yêu dẫn Xích thiếu ngủ đi làm việc. Lão thụ yêu vừa đi vừa nói, nếu cậu đói bụng, tự mình đi phòng bếp nấu đồ ăn vặt ăn. Tủ lạnh ở nơi nào cậu nhớ rõ à, bất quá không nên đi sau 9 giờ. Muốn ăn khuya nên chuẩn bị cùng bữa tối. Đem luôn vào phòng, hôm sau đem chén đĩa đi rửa là được rồi. Không nên nửa đêm canh ba còn chạy tới phòng bếp. Xích hoài nghi trong điều kiện có giấy niêm phong cùng cửa thép chấn giữ. Hắn chạy xuống phòng bếp được hay không là cả một vấn đề. Lão thụ yêu đi đến trước cửa một căn phòng treo biển màu bạc. Trên biển hiệu viết, phòng phân dài, cánh cửa này mặc dù không mới như cửa trong phòng Xích. Nhưng vẫn làm hắn có cảm giác rất nặng, được khóa bằng 7 ổ khóa, cộng thêm khắc đầy pháp trận trấn áp rậm rạp chằng chịt. Hẳn là dùng để phòng ngừa người mới chạy ra khỏi đây. Hai tay lão thụ yêu nắm lấy đuôi từng cái ổ khóa. Dùng sức xoay quanh, mở ra từng cái một, đồng thời nói, cái chỗ này khi trước A-Hát dùng cửa tự động, chính là loại cửa giống với cửa ở phủ thủ tướng có người tới gần sẽ tự động mở ra. Người đi ra lại tự động đóng lại, khi đó không có nhiều chỗ được trang bị cửa tự động. Nơi được trang bị loại cửa này đều làm cho người hâm mộ kết quả A-Hát. Rác thải luôn tới cánh cửa này đi qua đi lại, khiến cho chúng ta luôn phải tăng ca thu dọn rác thải còn từng xông ra bên ngoài đại náo nhà dân. Nên đành phải đổi thành cánh cửa hiện tại, khi đó đoàn người rất uể oải, ta ở cái tuổi này nên về hưu rồi. Hiện tại muốn ta đi bắt rác thải ta cũng không còn sức nữa. Rác thải biết đi chơi. WTF, Xích nhíu mày tưởng tượng cảnh đó. Công tác của Xích là nhân viên phân giải rác ma pháp. Nội dung công tác cũng như tên, rất nhiều ma khí đang lưu hành có kết cấu rất phức tạp. Cũng như không thể đem đốt toàn bộ sản phẩm khoa học kỹ thuật. Trước hết phải giải ra, đem các bộ phận phân loại xử lý. Xích cho rằng công tác của hắn là làm chuyện này, chỉ mong không có chuyện gì vượt ra ngoài. Sau khi cửa mở ra, tình huống bên trong làm Xích liên tưởng đến phòng thẩm vấn của đoàn thể tà giáo. Vách tường vốn nên dùng màu xanh lá làm người vui vẻ, nhưng giờ phai thành màu vàng cùng lốm đốm xanh, bên trên còn bị phun lên các loại chất lỏng năm này qua tháng nọ. Lưu lại dấu vết ăn mòn. Trong phòng ngoại trừ bày biện một vài cái tủ đồ mất nước sơn cùng một vài tủ hồ sơ lớn. Còn có 8 cái bàn phân giải inox nhìn y như bàn giải phẫu. Xung quanh bàn phân giải còn nhiều thiết bị làm người không rét mà run. Một cái lồng sắt lớn song sắt còn to hơn cánh tay người trưởng thành. Trên mặt bàn còn có xiềng tay, chân, đầu mỗi bàn đều có một cái nẹp đầu. Công cụ để trên kệ không phải cái tua, vít, mà là cưa điện, kéo cắt thủy lực, búa kim loại, đao cắt xương, toàn các loại đồ vật cực kỳ thích hợp để giải phẫu người. Trong đó có một cái bàn có người đang sử dụng, đó là một thanh niên trẻ tuổi như Xích. Anh có một đầu tóc dài màu nâu đậm, được bó gọn gàng bằng dây cột tóc màu xanh. Khung xương của anh rất nhỏ, mặc một bộ quần áo pháp sư giá cả xa xỉ, áo choàng được trang trí hoa văn gợn sóng, cổ áo có gắn châm ngọc. So sánh với Xích thì, hoặc nhìn Xích giống như là lớn lên ở bãi rác, mà thanh niên kia vốn nên xuất hiện trên yến hội giới thượng lưu. Anh giống như là không cùng một thế giới với cảnh sắc bốn phía. Mặc dù anh chỉ ném một hộp ốc vít vào dương phân loại, nhưng động tác kia lại ưu nhã giống như đang gãy đàn, làm cho khu phế tích này trở nên hoa lệ. Xích cảm thấy người thanh niên như bóng ma đi nhầm thời đại. Nếu như đưa anh về thời đại của lão thụ yêu, có lẽ sẽ có người giống anh à. Người kia nhìn sang Xích, anh mỉm cười, nụ cười không vì giả tạo mà buồn nôn, cũng không phải quá nội liễm mà bị hiểu lầm là lạnh lùng. Anh biểu đạt nụ cười thân thiết vừa phải với Xích, Xích cảm thấy hắn đã thấy qua loại khuôn mặt tươi cười thuần thục này. Nhưng khi cố gắng nhớ thì cảm thấy khó chịu, cho nên trong lúc nhất thời hắn nghĩ không ra. Xin chào, cậu là người mới sao? Thanh niên hỏi Xích, giọng nói người này rất êm tai, nhu nhuận lại có giai điệu, không gấp không chậm, là phát âm tiêu chuẩn. Xích xác định đây là đặc sắc chỉ có ở giai cấp thượng tầng. Cậu có thể gọi tôi là tiểu cha. Thanh niên cười nói, ngũ quan của anh nhìn vẫn có vẻ trẻ con, có khí chất chỉ có thể bồi dưỡng trong hoàn cảnh đầy đủ vật chất. Một đôi mắt tròn, trong mắt màu hoàng kim, lóng lánh ánh sáng hiếu kỳ. Tôi là Xích, rất vui được gặp cậu. Cách chương.